Cả đời chỉ yêu em. Chương 195, còn ai nữa? Góc truyện audio.com. Đường Tranh đóng cửa lại, hỏi một câu, "Lão Phó, hai người có chuyện gì sao? Ai cũng nóng hơn lửa như vậy?" Phó Kiến Văn trở về mới vừa ngồi xuống, Lục Tân Nam đã dương mắt nhìn về phía Đường Tranh, "Ai nóng hơn lão Phó nữa cơ? Còn ai nữa?" Đường Tranh kéo cái ghế ở đối diện Lục Tân Nam ngồi xuống. Người trong lòng lão Phó chứ còn ai nữa. Hai cô gái đang ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế salon cũng vểnh tai lên nghe. Một tay rút kẹo mút ở trong miệng ra. Bất ngờ hỏi, Tố Tâm cũng ở đây. Cô ấy đâu, Đường Tranh, làm sao cậu không đem người mời tới. Ăn kẹo mút của cậu đi. Không nghe ra mình vừa bị người ta chút giận sao. Đường Tranh rút ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi. Lão Cố, đến lần cậu đánh kìa. Người đàn ông được gọi là Lão Cố đem tầm mắt đang nhìn điện thoại di động thu hồi lại. Đánh ra một cây át tép. Đường Tranh sờ soạng một tấm bài. Cũng đánh ra một cây át cơ. Lão Phó, cậu không nói cho Tố Tâm biết em trai bảo bối của cha cô ấy đang bị sở cảnh sát điều tra. Có khả năng sẽ liên lụy đến cha cô ấy sao? Hai, Lục Tân Nam đánh ra một cây hai. Đường Tranh, Lục Tân Nam, cậu chính là cố ý, lão Cố đánh át cậu không chặn. Vẫn cứ đợi mình đánh át cậu liền chặn. Hôm nay chắc Đường Tranh lại thua thảm hại mất. Tố Tâm trở về bữa tiệc, mới phát hiện nữ lãnh đạo đã rời đi. Giám hạ cũng đã đi xuống tặng quà cho cấp trên. Cảm thấy không cần thiết lại lưu lại. Tố Tâm cầm lấy túi sách của mình, cùng mọi người chuẩn bị chào tạm biệt. Người còn chưa đi, cổ tay đã bị nắm lại. Lãnh đạo vừa mới đi, người dẫn chương trình cảm thấy ăn cơm cùng với chúng tôi nhàm chán lắm sao? Vào lúc này lãnh đạo cùng giám chế hạ đi rồi. Người đàn ông vừa nãy lại không biết điều. Lại động tay động chân, trực tiếp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tố Tâm. Da thịt mịn màng khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Không muốn không nể mặt mũi. Tố Tâm đành miễn cưỡng cười nói. Xin lỗi, hôm nay tôi bị giám chế hạ kéo tới. Buổi chiều còn có hẹn với bạn trai. Tố Tâm cố ý nói mình có bạn trai. Ý đồ làm cho đối phương biết khó mà lui. Dù sao, Tố Tâm là người dẫn chương trình cho nên sẽ có nhà đầu tư. Đoạn đường này không thiếu người giàu có theo đuổi. Nói mình có bạn trai. Người bên ngoài sẽ không biết bạn trai của cô là người như thế nào. Cho nên sẽ cân nhắc mà tránh. Đại khái là do đã uống quá nhiều rượu. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục dây dưa không chịu buông tay Tố Tâm ra. Tố Tâm, tôi rất thích cô, không bằng cô quăng cái người bạn trai kia của mình đi. Cùng với tôi, một phòng đều là đàn ông. Đã bắt đầu ồn ào. Tố Tâm, cô đừng tưởng rằng Vương Tuyền ở đài truyền hình của chúng ta chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Biết tập đoàn Lục Nha không? Cha của Vương Tuyền chính là chủ tịch tập đoàn Lục Nha. Mẹ của anh ta chính là phó cục trưởng cục thuế thành phố. Cô ở cùng tiểu Vương Tổng sẽ không chịu thiệt. Anh uống nhiều quá rồi. Tố Tâm giãy giụa để thoát cổ tay của mình ra. Trong tiếng ồn ào, Vương Tuyền đã đứng dậy đem Tố Tâm ôm vào trong lòng. Mùi rượu lẫn vào mùi thuốc lá xông tới trước mặt. Tố Tâm cau mày nghiêng đầu tránh đi. Đem hết toàn lực đẩy một cái. Vương Tuyền vốn là uống nhiều, thân thể có chút bất ổn, được Lâm Noãn như thế đẩy một cái, cả người ngã ngồi ở trên ghế, liền đến cùng nhau ngã mặt mũi. Thấy Tố Tâm kéo cửa phòng rời đi, Vương Tuyền mặt âm trầm nói một câu, Tố Tâm, cô đừng có giả vờ thanh cao trước mặt tôi, có tin hay không sẽ có lúc cô sẽ phải tự cởi quần áo tới cầu xin tôi. Kêu gọi phiếu, mong mọi người ủng hộ. Hi hi, em, LT3, em, LT3, em, LT3, cách chương.